Chương 488. Học sinh ở lại Thiên Đạo Huyện là phụ họa đề nghị Tần Nhân Cơ Không vô địch. Có thể nói lúc này Tần Nhân Cơ Không vô địch hô một tiếng là thiên hạ theo, vị vua không ngai trọng thế hệ trẻ. Bằng ngữ hạ cười bình luận các học sinh hào hiệp tại Thiên Đạo Viện, một cái đám người có thiên phú diễn kịch thật. Bằng ngữ hạ phẩy quạt cười, trời biết trong lòng họ nghĩ gì, từ không thâu thiên cười gian. Đám học sinh Đại Thế Viện này chưa thấy cảnh đời thì tràn đầy nhiệt huyết, Nhàn Thế Viện thì khó nói, còn Thánh Thế Viện đám thiên tài yêu nghiệt có lai lịch lớn kia đều biết rõ trong lòng. Lý Thế Gia này cười thản nhiên nói, có thật lòng muốn cùng với Thiên Đạo Viện vượt ải khó hay không, rất nhanh tới ngay. Ai trung thành với Thiên Đạo Viện, ai có tâm mưu sâu xa, mấy ngày nữa sẽ biết. Từ Không Thâu Thiên cười với Lý Thất Dạ, mặc kệ mấy cái chuyện vớ vẩn đó đi, sau khi môn hộ mở ra chúng ta vào ngay. Chờ công tử ra lệnh một tiếng là được. Chúng ta không vội vào, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, chờ xem kịch đi. Từ Không Thâu Thiên là vỗ ngực thề thốt, có bảo hay không công tử nói một tiếng là được, dù gì chỉ cần công tử ra lệnh ta là vượt lửa qua sông. Tiểu Nê Thu liếc xéo, ồ, bây giờ muốn vuốt mông ngựa thì hơi muộn, bên cạnh công tử nhà ta không thiếu tay sai. Từ Không Thâu Thiên không thèm quan tâm, gã cười tủm tỉm như không nghe lời Tiểu Nê Thu nói. Các người cứ từ từ diễn kịch đi, bằng ngữ hạ là khép quạt phong độ vô song. Ta hẹn cô lương đi dạo ngắm trăng ta đi trước đây. Khi nào các người quyết định vào thì nói với ta một tiếng. Bằng ngữ hạ rõ ràng nữ nhân, lại tỏ ra cùa nữ. Đám người Tư Không Thâu Thiên không dám bình luận, lòng biết rõ nàng mà nổi giận thì không dễ chọc. Nhà đầu, nàng không thể sửa phong cách sao? Lý Thất Dạ nhìn Bằng ngữ hạ. Một cái nữ hài cả ngày già nam không thấy mệt sao? Mặc lại đổ lữ gả cho người ta đi. Bằng ngữ hạ này chẳng quan tâm tiêu sái nói. Thế nào người ghen tị? Có hay không ghen ghét ta có lữ nhân tích, hay là ghen tị ta có 3000 gia nhân? Lý Thất Dạ này ung dung nhìn bằng ngữ hạ. Nữ hài tử bên cạnh nàng không tệ, có một ít xương là quốc sắc thiên hương, nhưng ta chưa bao giờ thiếu nữ nhân, ta cần gì ghen tị với nàng? Lớn lối qua bằng ngữ hạ là liếc xéo Lý Thất Dạ. Có cần ta giới thiệu một cô nương cho người không? Cho người biết chừng có thể là mê hoặc người. Công chúa Thanh Niên Tông được không? Nàng kéo léo trang nhã dịu dàng như nước, nếu người gặp nàng không chừng đã rơi vào ôn nhu hương khó mà thoát được. Bằng ngữ hạ làm mai cho Lý Thế Giả này xúi dục hắn tìm nữ nhân. Lý Thế Giả này lười biếng nhìn bằng ngữ hạ, cửu thiên tiền nữ cũng khó làm ta say đắm, nàng không cần tốn công, theo ta thấy nàng ở lại làm nha đầu cho ta sai khiến, không chừng ta nói cho nàng bí ẩn của Tiệt Thiên Bi. Từ bạn cổ tới giờ, Lý Thất Dạ thấy bao nhiêu nữ nhân. Năm xưa, nữ tần kiếm thần tuyệt thế vô song theo cạnh Lý Thất Dạ, chiếu rọi trăm ngàn vạn năm, sắc đẹp, dịu dàng hay thiên phú đều vượt trội. Bằng ngữ hạ liếc Lý Thất Dạ kiêu ngạo. Xì, dẹp đi, ta là từ lần mò ra bí ẩn Tiệt Thiên Bi. Xoẹt một tiếng, bằng ngữ hạ đã mở quạt giấy xoay người rời đi. Trường Hà Tông hầm hừ nói. Cái cô nương này bỏ qua cơ duyên lớn, muốn làm tỳ nữ cho công tử sai khiến từ bạn cổ tới bây giờ. Lý Thất Dạ trừng mắt nhìn Tiểu Nê Thu im miệng ngay, nó suýt quên có mặt chi tiểu điệp Từ Không Thâu Thiên. Từng ngày trôi qua, Thiên Đạo Viện không chỉ là thiên địa tách xa, chấn động càng lúc càng mãnh liệt, hơn nữa cùng lúc đó mặt đất Thiên Đạo Viện tỏa ánh sáng càng ngày càng sáng rực rỡ. Sau này tới buổi tối có thể thấy được trên bầu trời Thiên Đạo Viện lơ lửng từng lũ tiên quang cực kỳ đồ sộ. Nhìn kỳ tích đó, học sinh ở lại Thiên Đạo Viện hưng phấn nói, môn hộ sắp mở, họ là quên Thiên Đạo Viện sụp nứt. Bên ngoài Thiên Đạo Viện có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm từng ngày thay đổi trong Thiên Đạo Viện. Nơi xa xôi, vài trong một cái tổ địa Đông Bách Thành, đôi mắt sâu thẳm theo dõi Thiên Đạo Viện. Trung đại vực xa hơn lại có đôi mắt đáng sợ nhìn Thiên Đạo Viện. Tây Hoàng gia càng xa không thể với tới cũng là có đôi mắt sâu thẳm thẳm nhìn Thiên Đạo Viện chằm chằm. Thiên Đạo Viện gặp tai họa lớn, đừng nói là lão bất tử, lão tổ đại giáo trong Đông Bách Thành, mấy lão bất tử, lão tổ đại giáo khác trong Ngũ Hoàng cũng là thức tỉnh khỏi phong ấn. Một số cường giả trong truyền thuyết bao năm ngủ say đều tỉnh giấc, các cặp mắt trong bóng tối theo dõi Thiên Đạo Viện, tựa như rắn độc núp trong hắc ám, dõi theo con mồi. Trong thành trấn ở bên ngoài, Thiên Đạo Viện liên tục có môn phái truyền thừa tập hợp thành đội, cường giả cao thủ trong tông môn tụ tập vị trí cách Thiên Đạo Viện gần nhất. Lần này đối với đa số đại giáo cương quốc, đế thống tiên môn không chỉ là vì kỳ ngộ môn hộ, còn là vì bản thân thiên đạo viện, nội tỉnh thiên đạo viện hay là thiên địa tổ mạch đều làm người ta thèm nhỏ dãi. Hút chốc rồng tố kéo tới, một số môn phái thực lực yếu trong đồng bách thành cảm nhận được không khí khác lạ. Các môn phái có tính toán riêng, có môn phái định đục nước béo cò, có môn phái đóng kín sơn môn tránh tài bày vạ gió. Vạn cổ môn hộ thiên đạo viện mở ra, thiên đạo viện muốn cùng các phái thiên hạ cùng trưởng môn hộ. Các tu sĩ thiên hạ đều có phần kỳ ngộ trong môn hộ, mặc kệ xuất thân lai lịch gì, khi mà vạn cổ môn mở thì thiên đạo viện nguyện ý mở rộng sơn môn, ngành tiếp tu sĩ thiên hạ cùng vào môn hộ. Trong lúc vô số người mưu tính thì thiên đạo viện lại phát ra tuyên bố, trong một đêm tin tức truyền khắp giáo phái môn trong Đông Bách Thành. Thiên đạo viện đột nhiên tuyên cáo thiên hạ khiến nhiều người ngây ngẩn. Với một số đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn sâu không lường sớm âm mưu cướp thiên đạo viện khi tai họa tới. Một số đại giáo tin tức nhanh nhạy nghe tiếng gió, dù là trường hợp nào thì tất cả dục dịch không chỉ là phái thiên tài môn hạ bái vào thiên đạo viện, có người là âm thầm tập hợp thực lực núp ở nơi gần với thiên đạo viện nhất. Giờ thiên đạo viện bỗng là tuyên bố hưởng chung môn hộ với người trong thiên hạ, làm nhiều đại cường giáo quốc, đế thống tiên môn ngạc nhiên. Phái lão bất tử âm mưu không kịp trở tay, họ từng là vạch ra nhiều cái cớ, từng là hùng dũng oai vệ vào thiên đạo viện, hoặc nói cái gì là cớ cho họ tấn công thiên đạo viện bằng lẽ phải. Nhưng thiên đạo viện đột nhiên là tuyên bố hưởng chung môn hộ với người trong thiên hạ, như thể thế trong một đêm mời hết người trong thiên hạ tới, phá vỡ kế hoạch thầm kín của vài lão bất tử. Có môn phái truyền thừa không biết nội tình nghe tin này là xôn xao lên. Phút chốc đó vô số môn phái, vô số tu sĩ kéo tới thiền đạo viện chỉ trong một đêm. Chương 489, môn hộ trong truyền thuyết. Môn hộ xa xưa trong truyền thuyết của thiền đạo viện sắp mở. Đi mau, thiền đạo viện đã lên tiếng, ai nấy có phần. Trong phút chốc vô số người chạy hướng tới thiền đạo viện. Môn hộ cổ xưa là cái gì? Một số tu sĩ không biết môn hộ cổ xưa là gì, đầu óc mơ hồ, nhưng mà thấy nhiều người kéo hướng thiên đạo viện cũng là hùa theo giúp vui. Hút chéo con đường đi thông về thiên đạo viện lại hình thành như dòng nước lũ. Không biết môn hộ vạn cổ, lão tu sĩ nói, truyền thuyết đó là lời thông thần quốc hoặc tiên cảnh. Có biết Hạo Hải Tiên Đế không? Năm xưa Hạo Hải Tiên Đế có kỳ ngộ trong môn hộ vạn cổ, sau này trở thành vô địch, xây dựng thiên đế môn kỳ tích đáng sợ nhất từ vạn cổ tới bây giờ. Các trưởng môn cực kỳ hưng phấn, nghe nói trong môn hộ vạn cổ có bí kíp vô địch để lại từ thời đại thần thoại, chỉ cần tu luyện một bộ là vô địch thiên hạ, chịu tải thiên mệnh trở thành tiên đế. Hạo Hải Tiên Đế là ví dụ sống. Nghe nói trong môn hộ vạn cổ có ngàn vạn dược vương cổ xưa là nhiều hơn cả cỏ dại, từng cái bụi từng bụi người ta nhổ cỡ nào cũng không hết. Tu luyện trong môn hộ vạn cổ một canh giờ là mạnh hơn bên ngoài 100 năm. Không chỉ thế, ta nghe trong đó có tiên binh trong truyền thuyết, cầm tiên binh là quét ngàn bát hoàng. Phút chốc tin tức vỉa hè bay đầy, càng là đồn quá mức. Đến lúc thành bước vào môn hộ vạn cổ làm tiên đế ngay, trong một đêm thiên địa chấn động, đồng bách thành náo nhiệt, gà bay chó sủa. Vô số tu sĩ sông hướng thiên đạo viện, có người ngự xá thần kiếm bay đi, có người ngồi thần trâu tới, có người cưỡi ác điểu, có người lại đạo hạnh cạn thì đi bộ. Họ là liều mạng xông về hướng thiên đạo viện. Một đêm tất cả các phái truyền thừa Đông Bách Thành là dốc sức kéo tới thiên đạo viện. Đại giáo cổ phái cũng tốt, tiểu môn phái cũng thế, thậm chí tiểu tu sĩ tiểu tán tổ cũng muốn chia một chén canh. Mọi người như nhập ma lao hướng thiên đạo viện. Trong nước lũ này, hiếm hoi có môn phái tu sĩ giữ được bình tĩnh. Ngẫu nhiên giam ba môn phái tu sĩ còn tỉnh táo, họ hoặc là đóng sơ môn bế quan tu luyện không muốn bị cuốn vào dòng nước lũ. Ngẫu nhiên có môn phái bình tĩnh đóng sơ môn nói, môn hộ vạn cổ mở, đại giáo trong thiên hạ như hổ rình mồi, miếng thịt mỡ này sao chưa được chúng ta một miếng, sợ là ăn không được miếng nào lại đến tai họa ngập đầu. Ầm ầm ầm ầm, một đêm là thiên kỵ ngang trời, vạn mã đạp võ. Trong đêm này, Hồ Khiếu Tông, Thiên Nhạc Thánh Điện, Nộ Tiền Thánh Quốc, các truyền thừa cổ xưa dựng đại đạo đài, mở đạo môn, đưa thiên quân vạn mã truyền tống tới thiên đạo viện. Còn binh mã sớm là tụ tập tại trấn thành gần thiên đạo viện, đều dựng cờ dĩ, quang minh chính đại xuất hiện bên ngoài sơn môn thiên đạo viện. Thời gian rất ngắn, ngoài thiên đạo viện tụ tập biển người, trăm phái ngàn môn, vô số cường giả giá lâm, vương hầu chân nhân huyết khí như biển, ồn ồn, cổ thánh giá lâm. Bệ nghệ bát phương, có tin đồn thánh tôn thánh hoàng giá lâm nhưng không lộ mặt. Đột nhiên có nhiều môn phái kéo tới, các học sinh trong thiên đạo viện lo sợ bất an. Một số học sinh xuất thân từ bình dân hy vọng vào môn hộ để có kỳ ngộ, giờ thiên hạ cùng hưởng môn hộ, nghĩa là nhiều kẻ địch hơn, mạo hiểm tăng lớn hơn. Môn hộ chưa xuất hiện, Đồng Bạch Thành đã dấy đến mưa tạnh gió. Bao nhiêu là môn phái tu sĩ xung đột trên đường đến thiên đạo viện, có người là bị diệt môn. Tạm thời bên ngoài thiên đạo viện tụ tập nhiều nhất là đại giáo cường quốc. Dù sao trung đại vực cách Đồng Bách Sảnh thành quá xa, khi mà bọn họ nhận tin đã là qua một đoạn thời gian dài. Vật khổng lồ viết tin tức từ trước cũng không nói cho người khác. Những tác giả trong thiên đạo viện nhàn nhã tu luyện, Chi Tiểu Đao đột nhiên báo cáo: Phụ hoàng ta lính đệ tử môn hạ tới ở ngoài sơn môn. Lý Thất Giả nhíu mày: Sướng môn các người tham gia vào bãi lực đục này làm cái gì? Chút thực lực của các người còn không đủ để người ta nhét răng. Lý Thất Giả hiện giờ là ngồi trên bệ chở cầu cá lớn. Chi Tiểu Điệp lắc đầu nói: Ta không biết, chỉ là mới nhận được tin tức. Chi Tiểu Điệp rất lo, mọi người là thế gió bắt đầu náo động sợ sệt, một cái không chừng tai họa ngập đầu tới. Chi Tiểu Điệp bên cạnh Lý Thất Giả không bị thần khí tiền trần gì đó làm mụ người. Lý Thất Giả lắc đầu nói: Để ta gặp phụ thân nào. Lý Thất Giả không muốn xen vào chuyện người, nhưng mà hắn không hy vọng chỉ ra diệt vong. Nghĩ tình Bách Chiến Thần Hoàng, Lý Thất Giả là đành xa mặt. Chi Tiểu Điệp lập tức sắp xếp cho Lý Thất Giả ngay, mặt trong lòng làng cũng không hy vọng phụ thân mang theo Sướng Môn tham gia dòng nước đục. Sướng Môn không có cách nào so sánh với những con vật khổng lồ kia. Sướng Môn tới có thể nói là kéo hết môn tới, trưởng lão nguyên lão Sướng Môn tự mình tới. Họ cắm trại trong sơn cốc cách thiên đạo viện 500 dặm. Chi Tiểu Điệp sắp xếp Lý Thất Giả nhanh gặp hoàng chủ Sướng Quốc là phụ thân của Chi Tiểu Điệp. Thấy Lý Thất Giả, Sướng hoàng chủ không dám vinh mặt tự kiêu. Cơ Không Vô Địch vội là khom lưng hướng Lý Thất Giả: Đoạn thời gian này đã tạ Lý công tử chăm sóc tiểu nữ. Từ khi Chi Tiểu Điệp đi theo Lý Thất Giả, Sướng hoàng chủ là phụ thân của nàng rất lo lữ nhi gặp thiệt thòi. Giờ gặp Chi Tiểu Điệp thấy dáng vẻ nàng, Sướng hoàng chủ lại yên tâm hơn nhiều. Chỉ Tiểu Điệp nói vài chuyện cho phụ thân, đương nhiên chuyện nào cũng không thể nói thì nàng không nhắc một câu. Chỉ Tiểu Điệp không muốn làm thiên thủ nghịch cửu giới khó chịu. Chỉ Tiểu Điệp lén nhắc phụ thân là Lý Thất Giả đáng tin hơn bất cứ ai, cho nên khi gặp Lý Thất Giả, Sướng hoàng chủ hết sức khiêm nhường. Lý Thất Giả ngồi xuống nói thẳng: Không biết hoàng chủ tới đây vì việc gì, chẳng lẽ vì môn hộ thiên đạo viện? Nếu đúng như thế thì hoàng chủ nghe ta khuyên một câu, quay về đi. Hoàng chủ không dự đoán được chỗ này nguy hiểm cỡ bao nhiêu. Đây không phải là kỳ ngộ mà là kiếp nạn lớn. Cuối cùng sống sót rời đi hay không là khó nói. Sướng hoàng chủ giật mình lấy tinh thần lại nói: Lý công tử hiểu lầm. Lần này Sướng quốc chúng ta dốc toàn lực tới đây không phải vì kỳ ngộ môn hộ, mà là muốn giúp thiên đạo viện. Lý Thất Giả lại bất ngờ: Giúp đỡ thiên đạo viện? Sướng hoàng chủ cười khổ nói: Đây là ý của gia phụ. Thiên đạo viện giúp đỡ Sướng môn chúng ta rất nhiều. Khi gia phụ vào thiên đạo viện truy cầu dấu trần tổ tiên, từng nhận ân huệ thiên đạo viện, giờ thiên đạo viện gặp khó, gia phụ muốn góp công sức giúp đỡ thiên đạo viện. Sướng thánh hoàng xuất quang, Lý Thất Giả lại kinh ngạc hỏi: Nếu đúng vậy thì ta lên đi gặp mặt. Chương 490, sóng gió cầu hôn nhỏ. Sướng hoàng chủ vội trả lời: Mấy hôm trước gia phụ mới xuất quan, hiện ở cổ các, Lý công tử muốn gặp gia phụ thì phải chờ thêm một thời gian, nghe gia phụ nói đang điều chỉnh trạng thái thể chất. Phụ thân hoàng chủ chưa đạt được thể chất hoàn chỉnh. Lý Thất Giả nghe Sướng hoàng chủ nói liền hiểu ý, sư hống thánh hoàng là hậu nhân bá tiên sư vương, tiếc rằng tiên thể chi thuật đã thất truyền. Sư hống thánh hoàng từng quay về thiên đạo viện tìm dấu chân tổ tiên, tất có thu hoạch. Sướng hoàng chủ là cười gượng nói: Cái này chỉ có gia phụ mới biết, chờ gia phụ xuất quan, Lý công tử nói chuyện với gia phụ đi. Sướng hoàng chủ cũng là tới, nhưng mà ở thừa cổ các không gặp người ngoài, đệ tử Sương môn chưa đẳng cấp, trưởng lão không ai biết lão tổ họ xuất quan. Lý Thất Giả gật đầu nói: Nhưng mà chuyện giúp đỡ thiên đạo viện theo ta thấy là thôi đi, các người cứ ngồi đây xem là được, nếu tình hình không ổn thì mau chóng quay về. Lý Thất Giả không muốn Sướng môn làm hỏng việc lớn của hắn. Lý Thất Giả đang chờ câu cá. Sướng hoàng chủ nghe Lý Thất Giả nói trầm ngâm hỏi: Ý công tử là? Lý Thất Giả lắc đầu nói: Hoàng chủ không tưởng tượng được nội tình thiên đạo viện đâu. Các lão tổ thiên đạo viện có một vị không tầm thường, thiên đạo viện sâu không thể lường. Đối với thiên đạo viện thì lão tổ đại giáo, lão bất tử phong ấn chả là gì, dù là cường giả trong truyền thuyết cũng không đáng cho Thiên Đạo Viện lo lắng. Hay là đối diện với tồn tại bất hủ thì Thiên Đạo Viện là dư sức chống đỡ. Nói câu khó nghe, dù là sư ống quốc dốc hết sức, cũng như muối bỏ biển, đại kiếp nạn. Bị cuốn vào kiếp nạn này là tai họa ngập đầu cho sư ống môn, ta nghĩ Thiên Đạo Viện là khắc ghi kỹ sư ống môn nhân nghĩa. Như thế dạ không mong sư ống môn làm hỏng việc của hắn và Thiên Đạo Viện khi có chuyện hắn không giải cứu sư ống môn. Sư ống môn hoàng chủ trầm ngâm. Cái này, sư ống hoàng chủ nói, ta là chuyển lời Lý công tử cho gia phụ. Gia phụ là người có trí tuệ, sẽ có kết luận. Tuy Lý Thất Dạ nói khó nghe nhưng là sự thật, Thiên Đạo Viện rốt cuộc mạnh đến mức nào, đến bây giờ không ai biết. Một đệ tử sư ống môn vội vàng chạy tới báo cáo. Bẩm bệ hạ, các lão lộ tiền thánh quốc dẫn theo đệ tử Tư Mã Long Vân tới chơi. Sư ống hoàng chủ nghe tin này là tim rất cái bịch hỏi. Có chuyện gì? Đệ tử do dự nhìn chị tiểu điệp lại ngó Lý Thất Dạ không nói lên lời. Sư ống hoàng chủ ra lệnh cứ nói thẳng đi không sợ. Đệ tử lắp bắp. Sợ là tới cửa cầu hôn, đoàn người các lão mang theo lễ vật lòng trọng đầy đủ. Lòng sư ống hoàng chủ chìm xuống, ngày này rốt cuộc tới. Điều các không mong nhất, nếu ăn bối yêu nhau thì thôi. Liền là nhân với lộ tiền thánh quốc có thể nói là sư ống môn trèo cao. Nhưng làm phụ thân sư ống hoàng chủ biết nữ nhi không hy vọng cuộc hôn nhân này. Sư ống hoàng chủ không muốn miễn cưỡng nữ nhi, nhưng gã biết chuyện này không đơn giản. Nhít Thất Dạ ngồi trên ghế chủ cười tủm tỉm, cho họ vào đi. Nhít Thất Dạ lại chậm rãi nói, lộ tiền thánh quốc thật nhiệt tình, lúc này tới vì mỹ nhân hay vì tuyệt học đây? Chỉ tiểu điệp im lặng không nói câu nào. Sư ống hoàng chủ là thầm thở dài ra lệnh, mời các lão và Tư Mã công tử vào. Rất nhanh đoàn Tư Mã Long Vân được mời vào. Họ lần các giường xính lễ quý giá vào trong. Tư Mã Long Vân đi theo sư phụ tới. Các lão sư phụ của gã chính là một vị cổ thánh, hơn nữa còn là đại thánh, huyết khí lâu dài thâm sâu, tuổi thọ còn dài, một nhân vật cường đại. Nếu thánh tôn hoàng thành không xuất thế, các lão có thể đứng ở đỉnh phòng võ đài thời đại. Các giường xính lễ quý giá được dâng vào, các giường quý báu mở ra, bảo khí ngút trời, thần quang phun ra nuốt vào. Xính lễ quý giá làm người ta chấn động, thần thiết bảo kim, thánh thạch cổ đồng, linh dược, đan thảo, có thể nói cái gì có cũng cần có. Từ Mã Long Vân đi vào, thấy Lý Thất Dạ mặt lại âm trầm hư lạnh. Các lão sư phụ Từ Mã Long Vân địa vị rất cao trong lộ tiên thánh quốc mở miệng nói, chỉ huynh, quý thiên kim và đồ nhi ta quen biết từ nhỏ. Tục ngữ nói đúng, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cả hai tới tuổi thành hôn, đồ nhi của ta một lòng chung tình với chị cô nương. Hôm nay ta đây là mặt dày tới cầu hôn. Sư hống hoàng chủ nhức đầu, nộ tiên thánh quốc muốn cưới nữ nhì gã, chuyện này không đơn giản. Bên ngoài luôn đồn rằng tiên thể chi thuật của nộ tiên thánh quốc không hoàn chỉnh, họ luôn là tìm kiếm cách bù đắp đầy đủ. Sư hống môn là một trong những đối tượng của nộ tiên thánh môn. Sư hống hoàng chủ lại bất đắc dĩ nói, trung thần đại sự nữ nhì nên để nàng lo, phải xem ý tiểu nữ thế nào. Các lão lại vội bảo, chị huynh nói sai rồi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gà chồng, phụ nữ đồng ý nhì tử, nhì nữ sao dám không nghe. Hai cái hài từ nhỏ quen biết từ nhau, tình đầu ý hợp, chuyện này là chỉ cần chị huynh nói một câu là được. Thánh hoàng chúng ta đã lên tiếng, nếu hôn sự được giải quyết thì thánh hoàng lão là lão tổ chủ hôn cho. Đây là việc cực kỳ vinh hạnh, không chỉ với hai đứa, còn là chuyện tốt hiếm có cho sư ống môn. Từ Mã Long Vân đứng ra chắp tay hướng sư ống hoàng chủ, thế bá, tiểu điệt và tiểu điệp luôn là tình thắm thiên, mong thế bá. Từ Mã Long Vân nói ra làm chỉ tiểu điệp tức giận rồn rẩy, mặt đỏ rực trợn mắt nhìn định lao ra, bị Lý Thất Dạ ngăn lại. Lý Thất Dạ lại chậm rãi nói, trước khi nói nhà một bên thì tiểu một bãi soi gương đi, bộ dáng người như thế mà cũng dám nói. Từ Mã Long Vân giận đến mặt đỏ rực, các lão sư phụ của gã mắt lạnh lùng sát ý dâng. Các lão lạnh lùng hỏi, người là ai? Lý Thất Dạ lại không thèm nhìn các lão, chậm rãi nói, ta là ai không quan trọng, ta nói cho các người biết, nộ tiên thánh quốc các người muốn liền nhân là không có cửa. Mặc kệ nộ tiên thánh môn các người tới vì tiểu điệp hay vì tiền thể thuật hoặc ý đồ khác, nhân lúc còn sớm thì các người từ bỏ đi. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng, các lão hừ lạnh, việc lớn sư ống quốc khi nào là lượt tiểu quỷ chưa dứt sữa nhà ngươi quyết định. Lý Thất Dạ lại lười nhìn các lão, chuyện sư ống quốc không cần ta quyết định, nhưng mà người bên cạnh ta thì có quyền. Giờ nha, chỉ nha đầu do ta bao bọc là người của ta, nộ tiền thánh môn các người đừng có xía vào. Chỉ tiểu đẹp bị Tư Mã Long Vân nói quàng xiên chọc cho tức điên, Hành lý thất giả nói xong ngây người, mặt đỏ rực, tim đập nhanh như con nai nhảy. Chỉ Tử đã vứt hết cơn tức lên tận mây xanh, lòng là mềm nhũn ra. Đối với Chỉ Tiểu Điệp, một câu nói này đã là rất đáng giá. Chương 491: Tâm sự Chỉ Tiểu Điệp. Mặt Chỉ Tiểu Điệp đỏ hồng cúi đầu, tay vỏ góc áo, nàng không nghe thấy gì khác hơn câu kia. Lời Lý Thất Giả nói ra làm Tư Mã Long Vân các lão biểu tình cực kỳ khó xem. Nét mặt các lão xa xầm lạnh lùng. Chỉ huynh chuyện thiền kim, để mặc tiểu bối chưa dứt sữa nói vậy sao? Chuyện này liên quan tới danh tiết quý thiền kim. Sứ hoàng chủ nhức óc lắc đầu. Không giấu các lão, việc này ta phụ thân cũng không quyết định được, là do tiểu nữ ta quyết định. Sứ hoàng chủ nhìn Chỉ Tiểu Điệp hỏi, Điệp nhì có đồng ý hay không, nói đi. Đám người Tư Mã Long Vân hướng nhìn Chỉ Tiểu Điệp. Nàng chìm đám trong giây phút hạnh phúc bỗng tỉnh táo. Chỉ Tiểu Điệp hít sâu nhìn chằm chằm Lý Thất Giả bình tĩnh ngồi trên ghế. Chỉ Tiểu Điệp ngẩng đầu trầm giọng, ta không gả, ta nhận tấm lòng ưu ái của nộ tiên thánh môn. Chỉ Tiểu Điệp thốt ra lời làm Tư Mã Long Vân biểu tình cực kỳ khó xem. Tư Mã Long Vân là tự mình cực cao, xuất thần nộ tiên thánh quốc, lại là thiên tài tu luyện, có thành tựu lớn của cảnh giới vương hầu. Đi tới đầu Tư Mã Long Vân được vây quanh, hôm nay là tới cửa cầu hôn bị từ chối. Tư Mã Long Vân là không nuốt được cục tức. Chỉ bằng tiểu quỷ này xứng đôi với nàng sao? Tư Mã Long Vân nhảy ra lớn tiếng. Nàng đứng có hồ đồ, một phút bị tiểu xúc sinh lừa. Tiểu Điệp, nàng và ta chính là một đôi đôi trời sinh, địa thiết nhất dòng. Gà vào lộ tiên thánh quốc là phong cảnh môn đang hộ đối. Vẻ mặt Chỉ Tiểu Điệp khó xem quát. Đủ rồi, mời các ngươi về. Tư Mã Long Vân đã tức giận, người bị run run, bị cướp tình yêu lên gã không nhịn nữa. Tư Mã Long Vân chỉ vào Lý Thất Giả nói, tiểu xúc sinh lăn ra đây cho ta, để xem hôm nay ai mới là xứng đôi với Tiểu Điệp. Hôm nay ngươi và ta đấu sinh tử, người sống tốt mới có tư cách cưới Tiểu Điệp. Chỉ Tiểu Điệp nổi giận, muốn chiến thì cần gì hắn ra tay. Chỉ Tiểu Điệp đứng ra lạnh lùng nói, để ta đấu với ngươi. Tư Mã Long Vân tức hộc máu chỉ Lý Thất Giả giống to, tiểu xúc sinh núp sau lưng phụ nữ có gì hay? Chỉ Tiểu Điệp định đứng ra bị Lý Thất Giả ngăn. Lý Thất Giả đứng dậy, tự mình ra hay chờ ta đánh ra ngoài? Gào, tiếng trầu giống người Tư Mã Long Vân tỏa sáng rực vàng, như có thần ngưu nhập xác, huyết khí dâng trào cuồn cuộn như nước lũ vỡ đê. Tư Mã Long Vân giống to, tiểu xúc sinh ăn một đấm của ta. Tư Mã Long Vân bộc lộ thể chất hoàng kim mãnh ngưu, đánh một đấm rời núi lấp biển, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Cút! Lý Thất Giả con người cò rút, sức lực hùng dũng, huyết khí chấn ngục, tay vùng đập bể khung trời đánh vào Tư Mã Long Vân. Rầm! Chấn ngục thần thể va chạm vào hoàng kim ngư thể, kết cuộc không cần nghĩ, một là tiên thể, một là thể tiên thiên, cách biệt một trời một vực. Tư Mã Long Vân bị Lý Thất Giả đấm bay ra ngoài, đụng thủng vách tường. Tư Mã Long Vân là bay thật xa. Các lão thế đồ đệ của mình bị Lý Thất Giả đánh bay, biến sắc mặt quát, tiểu bối. Lý Thất Giả là lười nhìn các lão, bình tĩnh, hôm nay là ta nể mặt Chỉ hoàng chủ, nghĩ tình các người tới cửa là khách nên không giết người. Lần sau dám tới khiêu khích thì đừng nói là ta đập nát hắn ra. Lý Thất Giả nói xong xoay người đi. Chỉ Tiểu Điệp im lặng đi theo Lý Thất Giả. Sứ hoàng chủ là than thở nói với các lão, các lão, người trẻ tuổi có thế giới của họ, chuyện này ta không làm chủ được. Chỉ ra ta cảm kích lão và lộ tiên thánh quốc yêu mến, mời các lão về. Các lão biểu tình cực kỳ khó xem, cuối cùng là dậm chân mang theo xính lễ. Tư Mã Long Vân bị thương về, các lão cứ nghĩ là đích thần tới cầu hôn, lại có thánh hoàng nộ tiền thánh quốc chống lưng, chứ lão ủng hộ sư ống môn muốn từ chối cũng khó. Không ngờ sư ống môn là từ chối cầu hôn, còn bị Lý Thất Giả nhục nhã. Các lão là giận run người, nộ tiền thánh quốc là quyết đòi lại mối nhục. Lý Thất Giả không quay về Thiên Đạo Viện ngay, Chỉ Tiểu Đao cũng tới. Gã ngày Lý Thất Giả tới trời là vội vàng đi gặp. Lý Thất Giả nhìn bộ dáng xuân phong đắc ý của Chỉ Tiểu Đao cười, xem ra đã ôm được mỹ nhân. Chỉ Tiểu Đao là người sáng sủa khéo nói, nhưng mà trước đó gã có chút cổ tịch, giờ lại khác hẳn, tinh thần phơi phới, mặt mày hồng hào, nhìn đã biết là đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Bị Lý Thất Giả giễu cợt làm Chỉ Tiểu Đao xấu hổ cười gượng, không giấu, Lý huynh ta cũng muốn ôm mỹ nhân về mà Bảo Vân thế ra rất khó qua. Giờ Hổ Khiếu Tông đang dồn ép cắt gao, Tiểu Vân không muốn, Bảo Vân thế ra lại vui vẻ liên nhân với Hổ Khiếu Tông. Chỉ Tiểu Đao không giấu giếm Lý Thất Giả, gã theo đuổi Bảo Vân công chúa cũng là nhờ hắn ủng hộ. Lý Thất Giả lại bình tĩnh, có gì khó, chỉ cần thích cứ mang nàng về là được. Bảo Vân Thế Gia không đồng ý thì người cướp người, trực tiếp vác nàng về. Chỉ Tiểu Đao là giờ khóc giờ cười các không thể bá khí giống Lý Tất Dạ. Chỉ Tiểu Đao lại cười gượng, ta cũng muốn nhưng mà ta hy vọng làm theo quy tắc. Nó được Bảo Vân Tuyết Gia công nhận, Tiểu Vân vui vẻ gả cho ta vẫn tốt hơn mọi người đều vui. Lý Tất Dạ cười, nếu gia gia của người xuất quan thì để hắn tới cầu hôn thay người, chỉ cần Bảo Vân công chúa đồng ý cùng người làm mọi chuyện dễ làm. Nếu Bảo Vân Tuyết Gia cảm thấy sướng một các người không đủ sức nặng cũng không sao. Hôm nào ta kéo mấy cái đại nhân vật tới cho người nở mặt, đạp Hổ Khiếu Tông xuống, bảo để cho Bảo Vân Tuyết Gia vui vẻ gả công chúa cho bọn người. Lý Tất Dạ là hâm mộ Chỉ Tiểu Đao, hết sức ủng hộ hôn sự gã, chỉ cần Bảo Vân công chúa đồng ý gả cho Chỉ Tiểu Đao mọi chuyện đều dễ giải quyết. Chỉ Đao vội vàng khom người đà tạ Lý huynh. Chỉ Tiểu Đao cười, ta chắc chắn đi cầu hôn, mặc kệ Bảo Vân Thế Gia làm có dễ, ta cố gắng tới khi nào Bảo Vân Thế Gia vừa lòng. Làm vậy Tiểu Vân cũng vui vẻ, được Bảo Vân Thế Gia ủng hộ, nàng gả cho ta cũng không còn tiếc nuối. Lý Tất Dạ mỉm cười, cách nghĩ rất tốt. Lý Tất Dạ quan tâm, sau khi ôm mỹ nhân về là chăm chỉ tu luyện, người thành công sửa mệnh đừng có lãng phí thiên phú. Chỉ Tiểu Đao cảm kích, Lý huynh yên tâm, ta tuyệt không làm Lý huynh thất vọng. Từ khi quen Lý Tất Dạ tới giờ, Chỉ Tiểu Đao luôn là được hắn giúp đỡ nhiều, thậm chí thay đổi số phận của gã, đây là ân đức lớn với gã. Lý Tất Dạ dặn dò Chỉ Tiểu Đao, ta tạm ở đây vài ngày chờ ra ra ngươi đi xa, nếu mà khi tu luyện có chỗ nào không hiểu cứ tới tìm ta hỏi. Lý Tất Dạ xoay người rời đi. Chương 492. Lý Tất Dạ đi, Chỉ Tiểu Điệp không vội theo hắn, nàng muốn nói chuyện với đệ đệ. Chỉ Tiểu Đao nháy mắt với tỷ tỷ mình cười toe, tỷ các người tiến triển sao rồi? Chỉ Tiểu Điệp cáu kỉnh nói, tiến triển gì, đừng nói bậy bạ làm hỏng danh dự của hắn thì không hay. Chỉ Tiểu Đao cười, ồ tục ngữ nói khuê nữ gả đi toàn bên người ngoài, quả đúng, tỷ chưa gả đi mà nói giúp cho Lý huynh, nếu gả đi rồi thì sao hì. Tỷ thế này không giống tỷ trước kia chút nào, trước kia tỷ là con người rất kiêu ngạo. Đừng nói bậy bạ, Chỉ Tiểu Điệp nào vừa xấu hổ vừa tức giận trừng nhìn Chỉ Tiểu Đao. Làm gì có chuyện đó? Chỉ Tiểu Đao là không để bụng cười tủm tỉm. Tỷ, ta ủng hộ tỷ, chắc chắn tỷ làm được, để đệ là chờ uống rượu mừng của tỷ. Chỉ Tiểu Đao trêu cợt, Chỉ Tiểu Điệp chỉ im lặng lòng thầm thở dài. Chỉ Tiểu Đao hỏi dồn, tỷ, sao vậy, có tâm sự gì nói với ta không, chừng ta dài buồn cho. Chỉ Tiểu Điệp lắc đầu nói, không có gì, lòng Chỉ Tiểu Điệp nặng trĩu. Chỉ Tiểu Đao quan tâm hỏi, là vì Lý huynh. Tình cảm hai tỷ đệ rất tốt, từ nhỏ lớn cùng nhau, Chỉ Tiểu Đao là đệ đệ đương nhiên là hy vọng tỷ tỷ có biến cảng hạnh phúc. Chỉ Tiểu Điệp lặng im, Chỉ Đao sốt ruột hỏi, chẳng lẽ Lý huynh không thích tỷ? Lúc lâu sau Chỉ Tiểu Điệp buông tiếng thở dài, sao ta biết? Chỉ Tiểu Điệp khẽ nói, dù là thiếu cùng chủ bằng vô cùng cũng chỉ được hắn thu làm tỳ lữ. Khi Lý Tất Dạ nói với Bằng Ngữ Hạ, nàng biết hắn không đùa, hắn nghiêm túc. Bằng Ngữ Hạ tuyệt thế vô song, sắc đẹp thiên phú nào có chỗ soi mói, nếu phải xem xét chỉ có mỗi khuyết điểm là thích mặc đồ nam. Lý Tất Dạ chỉ nhận Bằng Ngữ Hạ làm tỳ nữ. Chỉ Tiểu Đao cũng im lặng, đã từng nghe Lý Tất Dạ nói câu đó, nếu là người khác bị cho rằng phát điên ngông cuồng vô tri, nhưng Chỉ Tiểu Đao biết Lý Tất Dạ không đùa cũng không ngông cuồng. Có thể nói đối với Lý Tất Dạ thì chia thiên chi kiều nữ tuyệt thế vô song, mỹ mạo khuynh quốc như Bằng Ngữ Hạ cũng có được, không có cũng chẳng sao. Thiên chi kiều nữ như Bằng Ngữ Hạ đều không lọt vào mắt Lý Tất Dạ nổi, tỷ gã thì sao, xuất thân sắc đẹp thiên phú đều không bằng Bằng Ngữ Hạ. Chỉ Tiểu Đao hỏi, tỷ có dự tính gì không? Chỉ Tiểu Điệp là ngước nhìn phương xa hít sâu. Chỉ Tiểu Điệp nhẹ giọng nói, ta muốn cạnh hắn. Mặt Chỉ Tiểu Điệp nóng ra, nàng là siết chặt nắm tay cổ vũ bản thân. Đối với Chỉ Tiểu Điệp thì danh phận không quan trọng, chỉ cần được bên Lý Tất Dạ nàng đã rất mãn nguyện. Chỉ Tiểu Đao thầm than, biết tỷ tỷ rơi vào vực sâu rồi. Trước đây tỷ gã tầm cào khí ngạo, cho rằng Lý Tất Dạ là kẻ lừa đảo. Cuối cùng Chỉ Tiểu Điệp không ngăn được sức hấp dẫn tiếu ngạo thiên hạ, nghễ bế bát vương, bí ẩn khó lường của Lý Tất Dạ nàng đã bị chìm đắm vào. Nếu người khác nghe câu đối thoại này khó tin, dù là Chỉ Tiểu Điệp không phải thiên chi kiều nữ đỉnh cao nhất cũng là kim chi ngọc điệp của Sư Hống Quốc, xinh đẹp động lòng người. Bảo thiếu niên tài tuấn muốn cưới Chỉ Tiểu Điệp, giờ nàng chỉ muốn đi theo một cách thiếu niên. Chỉ Tiểu Đao lại cổ vũ cho tỷ tỷ. Tỷ, ta tin tỷ làm được. Chỉ Tiểu Điệp là nhoèn miệng cười. Người cũng nên sớm lấy Bảo Vân công chúa về đi, sau này bình tâm tu hành, hy vọng thế hệ này chúng ta lại lấy lại vinh diệu tổ tiên, không uổng danh tổ tiên. Chị Tiểu Điệp càng hiểu biết về tổ tiên thì càng thấy hãnh diện. Tiên tổ Bách Chiến Tần Hoàng hay là ngoại tổ Bá Tiên Sư Vương đều là nhân vật phong vân thiên hạ. Chị Tiểu Điệp là hậu nhân Trì Gia, nàng hy vọng có ngày lấy lại vinh diệu cho tổ tiên, phát dương quang đại truyền thừa của tổ tiên. Chị Tiểu Đào là tự khuyến khích mình, tỷ, ta cố hết sức. Lý Thất Dạ ở lại, sư ông Tánh Hoàng còn chưa đi ra nhưng mà Nhạc Nghị đã tới. Nhạc Nghị đặc biệt là tới chỗ sư ông Môn cắm trại, gã đến trong bí mật, người ngoài không biết đến. Bên ngoài là đồn rằng Nhạc Nghị đã cùng với đệ tử rút khỏi Thiên Đạo Viện. Nhạc Nghị bí mật tới, mang theo một cái tin tức truyền cho Lý Thất Dạ. Lý huynh, lão tổ kêu ta tới truyền là mọi thứ đã sẵn sàng. Lão tổ nhận tin tức đáng tin, đối phương có 7 món tiên đế bảo khí, 2 tiên đế chân khí tới. Cụ thể do lão tổ đại giáo nào ra tay tạm thời còn trong bí mật. Lý Thất Dạ nhau mắt, 7 món bảo khí, 2 chân khí, bỏ vốn lớn thật. Ít nhất 2 cái đế thống tiên môn mới bỏ vốn được lớn như vậy. Muốn một hơi lấy ra 7 món tiên đế bảo khí, 2 tiên đế chân khí, nhìn khắp thiên hạ không có mấy đế thống tiên môn lấy ra được. Lần này kẻ địch đã lên sẵn kế hoạch, ôm ý định tất thắng tiến đến. Họ là muốn đánh một hơi chiếm Thiên Đạo Viện, nếu không đã chẳng mời nhiều tiên đế bảo khí, tiên đế chân khí tới. Bất cứ ai biết bí mật sợ rằng sợ hãi tiểu gia quân, 7 tiên đế bảo khí, 2 tiên đế chân khí có thể đánh chìm Đông Bách Thành, trở thành cuộc chiến đáng sợ như Hắc Long Vương Lăng Không tiên đế đấu với nhau. Nhạc Nghị âm thầm giấy đi, Lý Thất Dạ kêu tiểu nề thủ tới. Lý Thất Dạ nhìn trời đêm đầy sao chậm rãi nói, đại đổ sát bắt đầu. Tiểu Nê Thu lại hưng phấn, ha ha. Tiểu Nê Thu xoa tay nói, đã lâu không đại khai sát giới, ha ha. Lần này ta phải giết cho đã ghiền. Người canh chừng cho ta. Lý Thất Dạ ra lệnh, lúc lên ra tay thì hãy hành động. Tiểu Nê Thu là hưng phấn, tuân lệnh. Tiểu Nê Thu hưng phấn hơn bất cứ ai, nó dồn nén bao năm không ra tay, lúc này nó hận không thể làm nóng người ngay. Bên ngoài Thiên Đạo Viện đã tụ tập thiên hạ các phái, vô số cường giả cao thủ đông đúc, hào hùng vương hầu, chân nhân cổ thánh tập trung tại đây. Thánh tôn, thánh hoàng trong truyền thuyết tự mình tới nhưng không có ra mặt. Giờ phút này có tin đồn rằng lão tổ đại giáo tới, lão bất tử cường quốc tọa trấn, có tin đồn là nộ tiên thánh quốc Hổ Khiếu Tông đều có lão bất tử, lão tổ đích thân tới nơi, nhưng mà lộ tiên thánh quốc Hổ Khiếu Tông phủ nhận tin đồn. Trong vòng 2 ngày Thiên Đạo Viện cực kỳ náo nhiệt, người đông như mắc cửi. Cùng lúc đó, tiên quang bên dưới lòng đất Thiên Đạo Viện vẫn luôn tuôn trào, thiên địa không ngừng tách rời càng lúc càng mãnh liệt. Đế cờ dưới lòng đất Thiên Đạo Viện siêu cường đại, pháp tắc thần liên thô to khổng lồ khóa chặt đất đai, nhưng mà đất vẫn lung lay, núi sông ngàn vạn dặm Thiên Đạo Viện nứt ra, khe hở càng lúc càng lớn. Mọi người đều nhìn thấy tiếp tục thế này Thiên Đạo Viện sắp sụp đổ. Nhìn tình huống của Thiên Đạo Viện càng lúc càng tệ, các cặp mắt sáng quắc trong bóng tối âm thầm theo dõi. Thanh âm lạnh lùng vang, Thiên Đạo Viện rất nhanh sẽ trở thành lịch sử. Chương 493, Ngạo Thị Quần Hùng. Khi vô số môn phái truyền thừa trong Đông Bách Thành tụ tập bên ngoài Sơn Môn Thiên Đạo Viện, 3 ngày sau Thiên Đạo Viện bỗng mở rộng Sơn Môn. Viện chủ Đại Thế Viện tự chủ trì công bố phía bên ngoài là môn phái cá nhân tới vì môn hộ vạn cổ có thể tiến vào trong. Thiên Đạo Viện là chủ nhà, không chủ trì phân phối tài nguyên báu vật trong môn hộ vạn cổ được. Trước khi bắt đầu môn hộ vạn cổ, chư quái thiên hạ trước tiên bàn bạc thứ tự vào môn hộ, quy tắc phân phối này nọ. Bất cứ môn phái tù sẽ đều có tư cách thảo luận. Trong một ngày, Thiên Đạo Viện mở sơ môn cho phép trừ phái vào, đương nhiên là thiên quân vạn mã của các đại phái bị chặn bên ngoài sơn môn Thiên Đạo Viện. Đại giáo cổ phái thảo luận xong thứ tự vào môn hộ vạn cổ mới được vào. Hành động Thiên Đạo Viện có lợi cho tán tu, các đại môn phái cũng không phản đối. Chưa biết lộc về tay ai, với các đại giáo cường quốc đế thống tiền môn họ có ưu thế tuyệt đối quyết định thứ tự điều lệ. Ngày hôm nay vô số cường giả tinh nhuệ các đại giáo cường quốc tán tu khắp nơi trong thiên hạ vào Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện chủ chỉ nhớ nhân mã cắm trại tại Sơn Xuyên bằng phẳng trong Thiên Đạo Viện. Phút chốc, môn phái đầy giấy liên minh nổi lên. Tiểu môn tiểu phái ôm nhau kết nhóm liên minh tạm thời, có tiểu môn phái phụ thuộc vào đại giáo cường quốc. Hổ Khiếu Tông, Nộ Tiên Thánh Quốc, Diêu Quang Cổ Quốc, Thiên Nhạc Thánh Địa vân vân các đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn Đông Bách Thành chiếm ưu thế cực lớn. Dù sao các đại giáo cường quốc Đông Bách Thành cách Thiên Đạo Viện gần nhất, Đại giáo cường quốc khác trong thiên hạ, dù nhận được tin tức cũng không thể giống đại giáo cường quốc Đồng Bạch Thành, trong phút chốc điều động thiện quân vạn mã tụ tập lại ngay. Khi mà phái ra trừ phái thiên hạ cắm trại xuân xuyên, Thiên Đạo Viện dẫn đầu cùng nhau bàn bạc trật tự điều lệ môn hộ vạn cổ, tránh cho chưa bắt đầu mở môn hộ mà vạn cổ là hỗn chiến tàn sát lẫn nhau. Trên quy tắc ai đều được phát biểu ý kiến, nhưng mà sự thật đa số quyền lực nằm trong tay những con quái vật khổng lồ như Nộ Tiền Thánh Quốc, Diêu Quang Cổ Quốc, họ là ưu thế tuyệt đối. Sướng môn cũng vào nhưng rất ít người, chỉ lác đác vài người sướng môn hoàng chủ đi theo Lý Tất Giả. Đại tụ hội bách tộc vạn phái mới bắt đầu đã có người đứng nhằm vào sướng môn. Trên nguyên tắc mỗi người có thể hưởng môn hộ vạn cổ, nhưng một số người chưa chắc có tư cách, ví như sướng môn nên suy tính lại. Người này là truyền nhân Hổ Khiếu Tông Hổ Nhạc. Tại đây tụ tập nhiều môn phái, nhưng mà cường giả vật khổng lồ như Hổ Khiếu Tông, Lộ Tiền Thánh Quốc ẩn sau lưng từ người trẻ tuổi lãnh đạo. Hổ Nhạc Hổ Khiếu Tông bỗng đứng ra châm trích sướng môn, làm sướng hoàng chủ biến sắc. Vừa mở màn, Hổ Khiếu Tông đã kích sướng môn thật là khinh người quá đáng. Nhiều người nhìn hướng sướng môn, đại giáo cường quốc trong cuộc họp không đứng ra bệnh sướng môn. Tất cả đại giáo cường quốc khoanh tay đứng nhìn, tiểu môn phái tán tụ các phường đối với đại giáo cường quốc sao có chịu để cho thịt mỡ môn hộ vạn cổ cho người khác ăn chung. Một số tiểu môn phái lòng có giúp đỡ cho sư hông môn, nhưng mà đều ngoan ngoãn im miệng, lỡ như bị xem rằng đó là mục tiêu mất tư cách vào môn hộ vạn cổ thì tiêu. Sướng môn không có ý định tranh giành kỳ ngộ môn hộ vạn cổ. Bây giờ ngay trước mặt người thiên hạ, Hồ Kiếu Tông khiêu khích sướng môn, sướng hoàng chủ không nhịn được bị khiêu khích trước mặt thiên hạ. Nếu mà sướng môn im lặng, sau này sao đứng được trong Đông Bách Thành? Hồ Kiếu Tông là có ý gì? Hồ Nhạc mắt hổ thần nguy đứng dậy, khí thế đè người tựa mãnh thú xuống núi, khí thế mãnh thú thổi quét toàn trường. Hồ Nhạc còn trẻ thật, nhưng mà gã có khí thế đáng sợ, người thế hệ trước e ngại gã ba phần. Thực lực hiện nay của Hồ Nhạc có tư cách đứng đây. Hồ Nhạc lạnh lùng nói, không có ý gì, chẳng qua gần đây những gì sướng môn nào khiến người ta kinh thường. Sướng môn các người đã đâm chọc các phái, nói ra nói vào khiến Đồng Vách Thành bất hòa, tàn sát lẫn nhau, có thể nói là bụng dạ khó lường, lòng dạ ác độc. Hồ Nhạc nói hàng loạt làm các đệ tử sướng môn trợn mắt nhìn nhau, tức giận run người. Hồ Nhạc đang đưa đẩy sướng môn đứng trước đối địch với các phái. Sướng hoàng chủ tức giận quát, Hồ Hiền Điệt có thể ăn nói bậy bạ nhưng không được nói bậy. Sư hống môn, ta luôn là không cạnh tranh với thiên hạ, chung sống hòa bình với các phái, lê đô ra đâm chọc các phía, nói ra nói vào. Hồ Nhạc lại lạnh lùng, có đúng hay không là tự sư hống môn các người rõ ràng. Các cường giả nhiều môn phái có mặt, người không biết nội tình thầm lấy làm lạ, tại sao Hồ Khiếu Tông nhằm vào sư hống môn? Hai phe môn phái không chung đẳng cấp, có thể nói sư hống môn không uy hiếp Hồ Khiếu Tông được. Người biết nội tình thì lờ mờ đoán ra, nếu biết Hổ Nhạc muốn cưới công chúa là Bảo Vân Thế Gia, Bảo Vân Thế Gia cũng vui vẻ kết mình, nhưng mà người duy nhất không hứng thú với cuộc hôn nhân này là Bảo Vân công chúa, cho nên hai phái cứ kéo dài mãi chưa liên nhân được. Gần đây truyền nhân sướng môn là chỉ tiểu đạo khá thân thiết với Bảo Vân công chúa, có xu hướng tình chàng ý thiếp. Hổ Nhạc chỉ là đang cây dâu mắng cây hoa, đã kích sướng môn. Lý Thất Gia ngồi bên sướng môn là mở miệng nói, cái gì là nói ra nói vào, cái gì là đâm chọc các phái, toàn nói bậy bạ. Lý Thất Giả đang lo không có ai đưa lên cửa khiêu khích, sẽ có kẻ tìm chết, hắn là vui vẻ thành toàn. Lý Thất Giả lại cười nói, cái gọi là đâm chọc các phái chính là công tử sư hống môn muốn cưới công chúa của Bảo Vân Thế Gia. Trai chưa lấy vợ, gái chưa gả chồng, chẳng lẽ chỉ cho phép Hồ Khiếu Tông các người tới cửa cầu hôn, không cho phép sứa môn cầu hôn sao? Hồ Khiếu Tông chưa rẽ quan hệ các phái, lấy công là việc tư, mượn cơ hội đả kích sướng môn. Lý Thất Giả hành động tiện tay là kéo trì tiểu đào một phen. Thế thì chuyện gã đi Bảo Vân Thế Gia cầu hôn trở thành công khai. Hồ Nhạc trừng mắt hổ sát ý hừng hực, nhảm nhí tiểu quỷ, miệng còn hôi sướng nhà người nói bậy bạ gì. Nhờ cắp mắt nhìn hướng Lý Thất Giả, có người biết hắn có người không? Người không biết Lý Thất Giả là thầm lý lạ, tiểu quỷ này là ai dám khiêu khích tên tài trẻ tuổi như Hồ Nhạc? Người quen Lý Thất Giả đều biết cái tên hùng dữ này lại sắp ra tay. Lý Thất Giả cười, như người nói, có đúng hay không lòng ngươi tự hiểu. Thanh âm là trầm ổn vang. Hôm nay các quái chư hiền tụ tập đầy đủ tại đây để bàn việc lớn thiên hạ, không phải là nơi giải quyết ân oán cá nhân. Chương 494, cười nói chiến quân hùng. Người nói chuyện là Diệu Quang Cự Tử Tổ Hỏa Võ, Diêu Quang Cổ Quốc. Hôm nay gã ngồi đây đại biểu cho Diêu Quang Cổ Quốc. Tổ Hoàng Võ lạnh lùng trợn mắt nhìn Nít rất là bình tĩnh. Nhưng mà chuyện lớn chỗ này không phải nơi cho thứ vô danh tiểu bối người ăn nói bừa bãi, nên cắt bỏ tư cách vào môn hộ vạn cổ quán. Một cái thanh ầm bá khí vàng, ta đồng ý lời Hoàng Võ huynh. Một thanh niên khác đứng lên, vóc như núi vàng cột ngọc, bá khí ngút trời, khí thế khiếp người kính sợ. Thanh niên này là đại hoàng tử Bá Hạ của Nộ Tiên Thánh Quốc. Tổ Hoàng Võ là cự tử Diệu Quang Cổ Quốc, còn Bá Hạ lại là đại hoàng tử Nộ Tiên Thánh Quốc. Sau lưng hai người đại biểu cho các vật khổng lồ truyền thừa cường đại, chiếm giang sơn Đồng Bách Thành. Tổ Hoàng Võ, Bá Hạ cùng lên tiếng đứng chung một trận doanh, khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh. Tu sĩ trẻ tuổi thế hệ trước cùng đập nhanh tim. Truyền nhân hai đại phái truyền thừa cùng lên tiếng đại biểu lập trường của hai đại phái. Tổ Hoàng Võ và cự tử Diệu Quang Cổ Quốc một thân kiếm tu, một thân tua đế thuật của hai tiên đế là mọi người kính sợ. Còn Bá Hạ là đại hoàng tử của Nộ Tiên Thánh Quốc, bẩm sinh có thể bá vương, một trong 24 hoàng thể. Bá Hạ tu luyện Bá Hạ Tiên Thể Thuật, vốn là thuật trấn quốc của Nộ Tiên Thánh Quốc, được nhiều người kỳ vọng. Có người là nói tương lai Bá Hạ có thể tiên thể đại thành, trở thành người thứ hai đại thành tiên thể sau thủy tổ của Nộ Tiên Thánh Quốc. Vì vậy từ nhỏ Bá Hạ đổi tên, lúc mới sinh tên gã không phải Bá Hạ, sau này đặt là Bá Hạ, ý nghĩa là không cần cũng biết gã muốn làm Bá Hạ thứ hai của Nộ Tiên Thánh Quốc. Hiện giờ hai thiên tài thế hệ trẻ cùng trái ép Lý Thất Dạ là mọi người hướng nhìn hắn. Nhiều người biết, đặc biệt là học sinh Thiên Đạo Viện càng hiểu Lý Thất Dạ chém quỷ phù thụ có thể nói là kết thù sinh tử với Diêu Quang Cổ Quốc. Bá Hạ lại bá đạo nói, môn hộ vạn cổ là di sản vô thượng chư hiền để lại, tiểu bối vô danh như người có tư cách gì? Lúc này trừ đại giáo cường quốc cùng chung nào được, những người rảnh rỗi nên đi hết đi. Bá Hạ nói tới câu này đắc tội rất nhiều tiểu môn phái tán tu có mặt, nhưng gã chả quan tâm. Nộ Tiên Thánh Quốc là truyền thừa cường đại, không để mắt tới tiểu môn phái tán tu. Chỉ cần Nộ Tiên Thánh Quốc và truyền thừa cổ sức của Diêu Quang Cổ Quốc hợp tác thì tiểu môn phái cũng không thể lay động họ. Một thanh khác lại từ xa nói, ta đồng ý. Một thanh niên toàn thân bao phủ trong khói xanh đứng dậy, cao to bí ẩn, khói xanh quanh quẩn, mắt rực rỡ như là trời sao. Thấy thanh niên này có học sinh Thiên Đạo Viện thẩm là Thanh Huyền Thiên Tử của Thánh Thế Viện, người Thanh Huyền Cổ Quốc tới. Nhiều cường giả Thanh Huyền Cổ Quốc ngồi sau lưng Thanh Huyền Thiên Tử, ai nấy khí huyết kinh người. Trước đó Thanh Huyền Cổ Quốc bái vào Thiên Đạo Viện, hôm nay là cường giả Thanh Huyền Cổ Quốc xuất hiện không có gì lạ. Lý Thế Dạ liếc nhìn Thanh Huyền Thiên Tử bật cười. Lý Thế Dạ bình tĩnh nói, ra là kẻ thua cuộc sao? Năm xưa nhặt mạng nhỏ tại Mà Bối Lĩnh còn chưa nhớ đời, hôm nay dám chạy tới trước mặt ta vênh váo, xem ra đại gia ta không đổ xa Thanh Huyền Cổ Quốc, các người cứ nghĩ rằng ta là từ bi lắm sao? Lý Thất Dạ không có chút cách giáo với Thanh Huyền Tổ Quốc. 3 vạn năm trước Thánh Thiên Giáo muốn đổ diệt, sau lưng nó có bóng dáng của Thanh Huyền Cổ Quốc. Lý Thất Dạ thốt lời ra làm nhiều tu sĩ thế hệ trước học sinh Thiên Đạo Viện húp một ngụm khí lạnh. Mắt Bá Hạ lòng sòng sọc, bá khí ngút trời, giọng quá ngông cuồng, Bá Hạ hùng hổ quát, một tiểu quỷ như ngươi dám nói làng bố Bá Kiều đó. Bá Hạ không tha cho Lý Thế Dạ, sư đệ từ Mã Long Quân của gã định cưới Trì Tiểu Điệp. Ai ngờ Lý Thế Dạ chạy ra phá đám, hủy cuộc liên nhân tốt đẹp, Bá Hạ là tha cho Lý Thế Dạ mới lạ. Mắt Đồ Nhạc lóe lên tia sáng lạnh, nếu có kẻ tự cho mình là siêu phàm, vậy trước khi môn hộ vạn cổ tới là dọn sạch kẻ rảnh rỗi. Khói xanh bao phủ, Thanh Huyền Thiên Tử gã gật đầu, đúng là lên thanh lý những người không liên quan, đặc biệt một số kẻ không biết sống chết. Hoàng Võ huynh thấy có đúng không? Mắt Thanh Huyền Thiên Tử sắc bén nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Tổ Hoàng Võ gật đầu nói, tán tù tiểu phái nên tán đi, đằng sau môn hộ vạn cổ che giấu nguy hiểm ngập trời, một khi đi vào không chừng là họa ngập đầu, đừng mạo hiểm là hơn. Thoáng chốc truyền thừa cường đại nhất trong cuộc họp như Thanh Huyền Cổ Quốc, Diêu Quang Cổ Quốc, Nộ Tiền Thánh Quốc, Hồ Khiếu Tông đứng trùng trận tuyến, không chừng họ là bàn bạc từ trước, hôm nay Lý Thất Dạ chỉ là ngòi nổ. Có tán tù học sinh xuất thân bình dân trong Thiên Đạo Viện không nứt được cục tức kêu phản bác. Quá đáng, môn hộ vạn cổ không phải là của các người, là của Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện đã đồng ý cùng hưởng với người thiên hạ, là các người dẫu cái gì không cho người khác vào. Nhiều tiểu môn phái phụ họa theo, đúng, môn hộ vạn cổ không phải là của các ngươi. Lúc này không tranh thủ thì không có cơ hội. Quá các tiểu môn phái tán tù, thậm chí học sinh Thiên Đạo Viện xuất thân bình dân đều hiểu rằng sướng môn Lý Thất Dạ chỉ đang ngòi nổ. Có lẽ các đại giáo cường quốc sớm bàn bạc hiệp ước với nhau, cái gọi là cùng bàn việc lớn chẳng qua là đuổi người khác đi, bài trừ tiểu phái ra ngoài. Tiên Trần Thần Vật Thiên Đạo Viện đương nhiên là người người cùng chung. Sư Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ chậm rãi nói: chư hiền các đại phái nghĩ tới thiên hạ lo phúc lợi cho người trong thiên hạ, vì tránh cho tu sĩ thiên hạ chết tạm trong nguy hiểm sau môn hộ, cho nên là các đại phái hợp sức cùng lấy Tiên Trần Thần Vật môn hộ ra, sau khi lấy ra phân chia chung với người trong thiên hạ, mỗi người đều có phần. Không ai tin lời của Diêu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ. Sói cọp nuốt thịt mỡ vào rồi kêu chúng phun ra khó hơn lên trời. Siêu Quang Cự Tử Tô Hoàng Võ nói ra câu đó chẳng qua là khối bánh vẽ ra cho mọi người. Lý Tất Giả cười ta bảo: nhảm nhí, hết sức vớ vẩn, quá buồn nôn, muốn làm kỹ nữa thì có giả bộ thuần khiết. Câu này quá đúng như thứ Diêu Quang cổ quốc. Cái gì mà chư hiền nghĩ cho thiên hạ, lò phúc lợi cho người thiên hạ, một đám lão bất tử nằm dưới lòng đất suốt ngày dài tháng đoạn quản quật mà thôi. Chương 495: Thực lực bằng ngữ hạ. Siêu Quang Cự Tử Tô Hoàng Võ rõ ràng muốn giết Lý Thất Giả tại chỗ, vừa giết gà dọa khỉ vừa trả thù cho quỷ phù thủ. Lý Thất Giả liếc Tô Hoàng Võ: chư hiền thiên hạ. Lý Thất Giả khinh thường: chư hiền thiên hạ trong miệng người là thứ gì, kêu họ lan ra đây cho lão tử xem, đám lão bất tử kia có mặt mũi gì tự xưng là chư hiền trong thiên hạ. Nhiều tu sĩ môn phái tiểu phái tán tu phụ họa, đúng đúng đây là cái cớ. Mắt Diêu Quang Cự Tử Tô Hoàng Võ sắc bén, khí thế hùng hồn trầm giọng: chư hiền trong thiên hạ khổ tâm sao, các người muốn đối địch với chư hiền thiên hạ? Chuyển nhân đại giáo cường quốc khác hùa theo: Hoàng Võ huynh nói đúng, sau môn hộ vạn cổ ẩn chứa nguy hiểm ngập trời, nếu mọi người cùng nhau vào ai biết được bao nhiêu người vô tội chết. Chư hiền thiên hạ cùng hợp sức lấy báu vật hưởng chung thế nhân, đây là tấm lòng vất vả biết mấy. Có hoàng tử phụ họa đúng rồi, không làm hưởng vẫn chưa chịu, đừng nghe tiểu bối lòng có ý xấu đầm chọc ly gián. Đám đại giáo cường quốc Diêu Quang cổ quốc sớm là bắt tay cùng chung một ruột, nhưng mà đại giáo cường quốc muốn bài trừ tiểu môn phái tán tu ra ngoài, trời biết bên trong môn hộ vạn cổ có kỳ ngộ gì, lỡ bị tiểu tán tu nào lấy được thì tổn thất quá lớn. Thanh Huyền Tiên Tử nhìn Lý Thất Giả chằm chằm, xem ra nên chém vài tiểu nhân châm ngòi ly gián. Thanh Huyền Tiên Tử chậm rãi chất vấn ý chí chư hiền thiên hạ: tội không thể tha. Lý Thất Giả chẳng quan tâm. Thanh Huyền Tiên Tử quạt gió thổi lửa, hắn chỉ vào mũi gã cười to: kẻ thua cuộc tới đây đi, chống mắt xem lão tử có tự tay bẻ gãy xương người không. Lý Thất Giả đang sợ không có cớ giết người, giờ lại có kẻ đưa lên tới cửa tiếp chết, hắn là rất vui. Lý Thất Giả bá khí làm nhiều tu sĩ tiểu phái học sinh Thiên Đạo Viện khen hay. Đương nhiên họ không dám chọc giận tồn tại như Thanh Huyền cổ quốc, chỉ là thầm gieo hò trong lòng. Diêu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ đứng dậy trầm giọng: tứ không biết sống chết, bọ ngựa đấu xe, ngươi là tiểu bối vô tri dám chất vấn kết luận anh minh chư hiền thiên hạ, hôm nay không thể tha. Bá hạ phá giả bá khí ngút trời hùng hồ nói: tiêu diệt tiểu nhân bụng dạ có lường đi, bá hạ ta nguyện giúp võ hoàng huynh một tay. Lý Thất Giả cười: đám hề mà cũng xứng là thiên chi kiêu tử. Lý Thất Giả lười nhìn họ khinh thường cái gọi là thiên tài thiên chi kiêu tử. Trong lúc đám Diêu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ bá hạ Thanh Huyền Thiên Tử định bao vây tiêu trừ Lý Thất Giả, thanh âm như tiên vàng ầm: đạo hữu nói có lý. Một nữ nhân lướt tới, tự nhiên nhẹ nhàng đi tới như tiên sáng trần, không ngăn nhân gian khói lửa, tiền từ vô song. Khi nữ nhân xuất hiện là dị tượng lộ ra, trời có hoa sen rơi xuống, dưới đất có suối vàng phun ra tựa như tiền sáng trần. Tiền nữ Mài Tố Giao, người nhập thế trong trường Hà Tông, xuất thân bản thân Mài Tố Giao là người ta tiên kiêng rẻ, có tư cách đến đỉnh thành tựu truyền thuyết đường thời. Tiền nữ Mài Tố Giao lướt tới nói với mọi người: môn hộ vạn cổ vốn thuộc về Thiên Đạo Viện, Thiên Đạo Viện là chủ nhân nguyện ý hưởng chung với người trong thiên hạ. Các phái có tư cách tài đức gì mà cướp của người? Dù là chư hiền đương thời cũng không có tư cách cướp đồ của ai. Chúng sinh ngang hàng không phân chia cao thấp, Thiên Đạo Viện nguyện ý mở rộng là kỳ ngộ môn hộ vạn cổ, nên có phần mỗi người. Dù là đại giáo cường quốc hay tiểu phái tán tu đều có tư cách hưởng. Có tiểu phái tán tu học sinh bình dân hô khen: tiền nữ nói hay quá. Lòng mọi người vốn là đồng ý với lời Lý Thất Giả, ít ai lên tiếng khen hắn. Dù sao Lý Thất Giả thế đơn cực mỏng, mọi người lòng thầm đồng ý cũng chưa có giúp sức. Tiền nữ Mài Tố Giao lại khác, bản thân nàng cao thầm khó dò, hơn nữa trường Hà Tông sau lưng nàng rất đáng sợ. Diêu Quang cổ quốc hay Thanh Huyền cổ quốc so sánh với trường Hà Tông thì kém rất xa. Mài Tố Giao đứng ra chống sau lưng bọn người, Đám siêu quang cự tử tổ hoàng võ biến sắc, họ không có hy vọng tình huống này, nhưng mày tốt sao mạnh hơn họ. Trường Hà Tông càng là khỏi phải nói, diêu quang cổ quốc, thanh huyền cổ quốc không có cách nào so sánh với Trường Hà Tông. Tổ hoàng võ trầm giọng, tiền nữ nói có lý, nhưng mà có một số người hiểm độc nên bị trục xuất, không thể để hắn ở lại Đông Bách Thành tiếp tục châm ngòi ly gián. Diêu quang cự tử tổ hoàng võ vừa nói vừa nhìn ít thất dạ chăm chăm. Tiếng cười trong trở lại vàng, từ khi nào diêu quang cổ quốc người đại biểu cho toàn Đông Bách Thành? Bà Ngư Hạ từ bước tới, nàng nữ giả nam trang, trái ôm phải ấp, toàn là gia nhân khuynh thành, bộ dáng Bà Ngư Hạ phong lưu như công tử phiêu nhiên. Ngay trước mặt bao người Bà Ngư Hạ phận à? Theo ý thích ôm ấp người đẹp chẳng thèm quan tâm mất ai. Bà Ngư Hạ bước tới cười, Đông Bách Thành là Đông Bách Thành nhân tộc của thiên hạ, tiên hiền nhân tộc gây sợ mảnh đất lớn này là vì bất cứ nhân tộc nào có tư cách ở lại Đông Bách Thành. Ai cho diêu quang cổ quốc các người có quyền trục xuất đệ tử nhân tộc? Siêu quang cổ quốc cũng tốt, nộ tiên thánh quốc cũng vậy, có gì ghê gớm? Các người muốn độc chiếm môn hộ thì cứ nói thẳng, đừng có lấy cớ nhảm nhí, lấy ra cọp giờ cờ ra là mất hết mặt mũi tiền đế tổ tiền các người. Các người có thù với Lý Thất Giả thì cứ trực tiếp đánh giết, giờ chỉ cái lá cờ đại nghĩa, cái gì mà chất vấn quyết định trừ hiền? Trừ hiền gì đó của các người sao không lộ mặt ra để cho mọi người xem là nhân tài nào xứng gọi là trừ hiền? Là nam nhân mà làm việc nhằn nhó, mặt ngoài thế này mà sau lưng thế khác, đúng là ngụy quân tử. Tính cách như vậy mà dám xưng là thiên tài, dám nói là tương lai tranh thiên bệnh, làm người ta cười rụng răng. Sao với tiền nữ mài tố đào khách sáo trang nhã thì bằng Ngữ Hạ nói nàng kiêu ngạo thô lỗ nóng tính hơn. Đám học sinh bình dân tán tô tiểu vai thẩm là quá đã, họ không dám đắc tội siêu quan cổ quốc nụ tiên thánh quốc, nhưng kiềm không được lòng thầm hò hét cảm thấy bằng Ngữ Hạ mắng rất hay. Lý Thất Giả vỗ tay, tiểu muội nàng nói mấy câu đó rất có phong độ của Bằng Vũ Tiên Đế. Lý Thất Giả cười, ta càng ngày càng thích nàng. Bằng Ngữ Hạ liếc Lý Thất Giả nói, miễn đi, bản công ta chỉ thích mỹ nữ không thích hứng với nam nhân. Bằng Ngữ Hạ phóng khoáng khai thật, làm nhiều người câm nín. Bằng Ngữ Hạ là mỹ nữ tuyệt trần, lại yêu thích mỹ nhân, đây không phải là bí mật của trong Đông Bách Thành. Chương 496. Đám người siêu quang cổ quốc cự tử tổ hoàng võ thanh huyền cổ quốc bá hạ biểu tình cực kỳ khó coi. Tiền nữ mai tốt sao nói chuyện còn khách sáo, chưa bằng Ngữ Hạ mở miệng là chửi tất. Tổ hoàng võ là chậm rãi, chẳng lẽ bằng vũ cùng có thể đại biểu Đông Bách Thành. Thánh quang cuồn cuộn, siêu quang cự tử tổ hoàng võ trang nghiêm đứng thẳng, khí thế siêu phàm. Người tổ hoàng võ phát ra tiếng như trừ hiền ngâm nga, khá là cường giả mở miệng ra khí thế khiếp người làm người ta kính sợ. Bà Ngư Hạ liếc nhìn tổ hoàng võ buồn tài ô mỹ nữ xa gấp quạt. Bà Ngư Hạ là đứng thẳng người tiêu sái cười. Tổ hoàng võ trước mặt bản cung, người giao ai với ai? Người là cái thứ gì? Một thần kiềm thuật song đế đúng không? Nào nào, để bản cung lĩnh giáo thuật song đế của người. Thiên tài có gì ghê gớm? Đại gia ta trước này khinh thường thiên tài. Bà Ngư Hạ dứt lời bùm một tiếng, đầu hiện ra chín mệnh cung. Nhìn chín mệnh cung lơ lửng trên đầu Bà Ngư Hạ, mọi người giật mình kêu. Cửu cung cổ thánh, vô thượng thánh. Trong cuộc họp có bao nhiêu thiên tài, thanh huyền cổ quốc diệu quang cự tử tổ hoàng võ là thiên tài, các học sinh thánh thiếu viện đều là thiên tài yêu nghiệt, nhưng tới chín mệnh cùng lơ lửng trên đầu Bà Ngư Hạ, tất cả thiên tài tịt ngòi. Giờ này Bà Ngư Hạ không chỉ tới cổ thánh, còn có tới cửu mệnh cung. Quá đáng sợ, cảnh giới cổ thánh cửu mệnh cung là cực hạn, chín thiên mệnh cung đã là vô thượng thánh, hoàn toàn nhìn xuống tất cả cổ thánh trong cảnh giới cổ thánh. Dù thánh tôn xuất thế, khi nhìn thấy thiên tài tuyệt trần này cũng biến sắc. Sao có thể? Các cường giả dù là thiên tài thế hệ trẻ hay cổ thánh thế hệ trước nhìn cửu mệnh cung trên đầu Bà Ngư Hạ đều biến sắc. Thiên tài tính là gì? Bà Ngư Hạ là nữ nhân nhưng thái độ ngang ngược kiêu ngạo lạnh lùng nói, ta ghét thiên tài nhất. Bà Ngư Hạ nói rất bá khí, không ai cho rằng nàng cuồng ngôn nói bậy. Cửu cung cổ thánh ở tuổi như Bà Ngư Hạ dù tại đây cũng là dư sức kiêu ngạo. Lý Thế Dạ nhìn Bà Ngư Hạ ngang ngược kiêu ngạo vỗ tay cảm thán, tiểu muội thật đúng là giống Bằng Vũ Tiên Đế. Khoảng khắc này Lý Thất Giả như thấy Bằng Vũ Tiên Đế lúc còn là thiếu nữ. Thanh huyền thiên tử, diêu quang cự tử, tổ hoàng võ là xa sầm nét mặt. Cửu cung cổ thánh đủ vốn liếng để kiêu ngạo, với tu sĩ trong thiên hạ cửu cung là cực hạn, còn về thập cung trong truyền thuyết từ vạn cổ tới giờ, một tay đã đếm hết. Với lứa tuổi như Bằng Ngư Hạ không chừng tương lai mở ra mệnh cung thứ 10. Phút chốc không khí căng thẳng, Bằng Ngư Hạ kiêu ngạo khiêu chiến tổ hoàng võ hai truyền thừa dương cùng bạt kiếm. Tên nữ mai tố giao lên tiếng, lần này mọi người tụ họp là vì kỳ ngộ môn hộ vạn cổ chứ không phải chém giết lẫn nhau. Thế Thiên đạo viện đồng ý cho thiên hạ cùng hưởng môn hộ, bất cứ môn phái nào cũng không có tư cách cướp quyền lực của người khác. Miệng tiền nữ Mai Tố Giao phun chân ngôn, thiên âm từng đợt, Mai Tố Giao toát ra sức hấp dẫn, khi nàng nói chuyện làm người ta tâm tình bình tĩnh. Có người trên trời giáng xuống, ta đồng ý lời Mai tiên tử. Người này từ trên trời giáng xuống, vạn pháp tùy tùng, một bước đại đạo hỏa cùng, một bước thiên địa độc tồn, bỗng chốc trời trăng mất sắc độc hành đi, núi sông lay động, nơi y đi qua chúng sinh run rẩy, y như thần nhân từ cửu thiên giáng xuống. Có mấy người từ trên trời giáng xuống không biết ai hét một câu: thần nhân cơ không vô địch. Thần nhân cơ không vô địch là truyền nhân Lăng Không Sơn, lục thế tôn của Lăng Không Tiên Đế, bất cứ danh hiệu nào là kinh diễm đường thời, bao thiên tài không thể so sánh với thần nhân cơ không vô địch, tất cả mờ nhạt. Thần nhân cơ không vô địch là học sinh duy nhất đường thời Đế Thế Viện. Thần nhân cơ không vô địch là Đế Thế Viện ngộ đạo vào, nghe nói thu hoạch siêu kinh người. Đế Thế Viện Thiền Đạo Viện là học viện quy cách cao nhất, từ vạn cổ tới giờ học sinh vào Đế Thế Viện đếm trên đầu ngón tay. Xem như là tổ tiên thần nhân cơ không vô địch Lăng Không Tiên Đế lúc còn trẻ còn chưa vào được Đế Thế Viện. Đời này thần nhân cơ không vô địch bái vào Đế Thế Viện, trừ tin đồn là muốn so sánh cao thấp với Hạo Hải Tiên Đế lúc trẻ, còn là bù đắp tiếc nuối không thể vào Đế Thế Viện của Lăng Không Tiên Đế. Nghe nói tiền nữ Mài Tố Giao cũng có tư cách vào Đế Thế Viện, nhưng nàng không vào, thân phận Mài Tố Giao bảo đặc biệt. Nàng ở lại Thiên Đạo Viện không phải là học sinh, cũng không phải lão sư. Mài Tố Giao thảo luận đại đạo với viện chủ Thiên Đạo Viện, đương nhiên nàng rất có kiến thức. Mài Tố Giao từng giảng kinh dạy, nàng có năng lực thảo luận đại đạo với các viện chủ của Thiên Đạo Viện. Thần nhân cơ không vô địch, duy ngã độc tôn mở miệng: kỳ ngộ môn hộ vạn cổ đều là dựa vào duyên phận, nếu các vị tự nhận là tài tuấn đường thời, tiên tiến dẫn đầu thì cần gì sợ ai tranh giành. Kỳ ngộ trong thiên hạ người có duyên thì có, các vị cần gì bài xích người khác. Mọi người cùng vào môn hộ, có kỳ ngộ hay không phải xem thần thông của mỗi người. Giọng thần nhân cơ không vô địch vừa bá khí vừa tràn đầy tự tin, không ai không sợ bị ai tranh giành. Có nhiều tiểu phái tán tu lớn tiếng hùa theo: Mai tiên nữ thần nhân nói hay, chúng sinh bình đẳng, kỳ ngộ trong môn hộ chỉ có người duyên mới có, mỗi người là có một phần. Đúng đúng, đại giáo cường quốc dựa vào cái gì độc chiếm vạn cổ môn hộ? Mai tiên nữ thần nhân có lòng dạ rộng rãi. Thoáng chốc tiểu phái tán tu học sinh bình dân hoàn hồ, vỗ tay khen Mai Tố Giao cơ không vô địch. Bên tai Lý Thất Dạ bỗng vàng tiếng thanh âm: tiểu tử này cướp danh công tử. Từ khi có thanh niên da đen ngồi cạnh Lý Thất Dạ, hắn liếc nhìn là Tư Không Thâu Thiên. Lý Thất Dạ không để bụng danh là thứ gì. Lý Thất Dạ cười: có người thích lấy thì cứ lấy, ta thích giết người hơn. Lý Thất Dạ liếm môi, nhìn hành động của Lý Thất Dạ, Tư Không Thâu Thiên dùng mình. Tư Không Thâu Thiên thấy nhiều sóng gió, gã dám lèn vào tông thổ đại địa đạo giáo cường quốc, có thể nói không biết bao thứ không làm gã sợ hãi. Nhưng khi Lý Thất Dạ liếm môi lại làm Tư Không Thâu Thiên lạnh sống lưng. Lúc này Tư Không Thâu Thiên như thấy cảnh tượng máu chảy thành sông, sắc cao như núi. Lý Thất Dạ tựa ác mà cắt máu liếm môi nhìn, còn chưa đã thèm, Tư Không Thâu Thiên hoảng hốt loáng toáng người mùi máu. Đám Diêu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ Thanh Thì Huyền Thiên Tử nói không lên lời. Tình huống này, vật khổng lồ sau lưng đám Tổ Hoàng Võ có muốn bài trừ người khác cũng không được. Với Diêu Quang Cổ Quốc muốn tương lai phát triển tốt đẹp phải dọn dẹp người khác cho chỗ chống hoạt động, sự Diêu Quang Cổ Quốc muốn đuổi người khác đi, thành lý kẻ muốn chia môn hộ là điều không thể. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.